Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, cuối đối đầu. Canh thứ hai, hư không dài đằng đằng. Đột nhiên, một đạo thần thức quét tới. Phương Tuấn Mi bản năng tâm thần dùng mình, tiếp tục hướng phía trước đồng thời. Thần thức quét tới, rất nhanh liền nhìn thấy. Một người đàn ông trung niên, từ mặt bên phương hướng lướt tới, trên người còn mang máu tươi, tựa hồ bị người đuổi giết bình thường, bay có chút hốt hoảng, nguyên bản tựa hồ không phải bay về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Nhưng phát hiện hắn sau, liền chuyển hướng bay tới, nhân tộc, chí nhân trung kỳ cảnh giới, đạo hữu, mong rằng xem ở cùng là nhân tộc phần trên. Cứu ta một mạng, người đàn ông trung niên vừa bay tới. Vừa truyền âm, Phương Tuấn Mi trước kia hành sự, thật là nhân nghĩa đứng đầu. Nhưng ở hắc ám trong giới tu chân lăn lộn lâu, đề phòng tâm cũng là càng ngày càng nặng. Hơn nữa tâm tính trầm luân quá một trận, càng không còn là cái gì thích chó mũi vào chuyện người khác nhiệt huyết chi đồ. Nghe vậy sau, không có dừng lại, tiếp tục bay đi. Người đàn ông trung niên đương nhiên chính là Phong Thái Bình. Như chặn đánh giết Phương Tuấn Mi, ít nhất cũng phải hắn dừng lại mới được. Bởi vậy chơi một cái tiểu kế. Vậy mà Phương Tuấn Mi căn bản không mắc bẫy này. Thôi, nếu ta thiên mệnh như vậy, liền là tự bạo, ta cũng phải cái kia huyết hải thiên hoàng trả giá cả đời đều khó mà quên được đánh đổi. Phong Thái Bình gặp Phương Tuấn Mi không để ý tới. Thần sắc trầm lạnh vô vọng vậy lầm bầm lầu bầu một câu. Một kế không thành, lại sinh một kế. Phong Thái Bình biết Phương Tuấn Mi muốn giết huyết hải thiên hoàng. Hết sức nhấc lên hắn đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tự nhiên là trong mắt tinh mang lóe nhanh. Truyền âm hỏi, truy sát người người là huyết hải thiên hoàng. Chính là, Phong Thái Bình nói, nếu là nhận thức tu sĩ hỏi. Phương Tuấn Mi còn có thể có mấy phần hoài nghi, nhưng đối phương là cái xa lạ tu sĩ, chính mình lại đổi gương mặt, làm sao sẽ nghĩ tới đối phương là dùng huyết hải thiên hoàng cho mình đặt bẫy. Bạch, lại một cước bước ra sau, Phương Tuấn Mi bóng người cuối ngừng, xoay người đồng thời, cũng đem thần thức càng nhiều trải ra, hướng về Phong Thái Bình phương hướng sau lưng bên trong nhìn lại. Chính là hiện tại, Phong Thái Bình xem trong mắt tinh mang, đột nhiên lóe lên, bạch, trên người ánh vàng bùng lên một cái, chớp mắt hóa thành một đoàn kim quang, lại biến mất không thấy hình bóng, dung hợp cấp 9 kim linh vật. Hắn là ai? Bị lừa rồi. Phương Tuấn Mi xem con người mãnh ngưng, vội vã hướng mặt bên tránh đi, đồng thời gập ngón tay bắn ra. Hầu như là bóng người mới vừa động, một đoàn kim quang đã xuất hiện ra ở sau người hắn, nhanh chóng ngưng kết thành một đoàn kim quang, bắn mạnh mà tới, phốc phốc một mảnh xuyên thủng vang lên. Phương Tuấn Mi tránh thoát đầu lâu, nhưng hơn một nửa cái thân thể, nhưng là bị đánh đối với xuyên mà qua, hiện ra mười mấy đối với xuyên lỗ đến, máu tươi ào ào phun tung tóe. Một đòn bên dưới, chính là trọng thương, không chết đều xem như là kỳ tích. Vù văn kêu vậy tiếng ong ong cũng lên, đại âm hy thanh chỉ cũng bị Phương Tuấn Mi nổ ra. A, Phong Thái Bình tiếng kêu thảm thiết lên, bất quá người này cũng là đủ tàn nhẫn. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, còn nổ ra một mảnh kim quang, lần thứ hai đánh tới. Chỉ là chung quy là bị trì hoãn từng tia tốc độ. Hai người trước sau trúng chiêu. Phương Tuấn Mi thương, hiển nhiên muốn trọng nhiều lắm. Bạch, Phương Tuấn Mi nắm lấy đối phương từng tia trì hoãn. Trốn mất dép mà đi. Vô gian tiên bộ rốt cục bước ra. Loạch xoạch tạm thời không nữa quản cái khác. Điên cuồng bỏ chạy. Tiểu tử, đem ta không gian tinh thạch. Cho ta còn trở về. Phong Thái Bình điên cuồng đuổi theo, tức giận truyền âm, mang theo nghiến răng nghiến lợi sự thù hận. Nghe được câu này, Phương Tuấn Mi làm sao không biết hắn là ai? Không để ý đến, tiếp tục bỏ chạy, không phải là không muốn lập tức phản kích, mà là hai cánh tay của hắn đều bị đánh xuyên qua, liền trường kiếm đều là miễn cưỡng đề trụ. Phong Thái Bình vừa nãy cái kia một hồi, tuyệt đối là nhân tổ bên dưới cực cao trình độ một đòn. Mà Phương Tuấn Mi cần, chỉ là từng chút thời gian, trong cơ thể sinh cơ, liền phục sinh đều có thể. Huống hồ tầng này thương, sau đó chính là hắn điên cuồng phát nhào, lạnh lẽo sát cơ, bắt nguồn từ đáy mắt, trốn, trốn mất dép, một đường máu tươi bay tung tóe. Phương Tuấn Mi hầu như là không chốc lát cũng đã một thân đỏ như máu. Không nói ra được thảm, bất quá trong cơ thể của hắn, sinh cơ nồng nặc kia đã phảng phất như thủy triều dâng trào lên. Mặc dù không có dùng đan dược chữa trị vết thương, cũng đang nhanh chóng khôi phục, xương vỡ thịt nát ở sống lại, đoạn chi ở một lần nữa liên tiếp, huyết đương nhiên càng là nhanh chóng ngừng lại, vảy kết sinh thịt, rầm rầm rầm phía trước trong bầu trời, bỗng nhiên là kim quang bắn mạnh, bỗng nhiên là xương máu bão táp cuốn điên cuồng, lệnh ngàn dặm vạn dặm hư không, kịch liệt lay động lên. Vô pháp bắt giữ không gian giao điểm, Phong Thái Bình triển khai chắn bác thức công kích, muốn đem Phương Tuấn Mi chặn lại. Bất quá, người này rất nhanh sẽ chú ý tới Phương Tuấn Mi thân thể dị thường. Tên tiểu tử này thương thế, làm sao sẽ tốt nhanh như vậy? Phong Thái Bình tâm thần chấn động, mà hắn triển khai đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng là nhiều lần vô pháp thành công vớt đến Phương Tuấn Mi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bỏ chạy. Đáng ghét, nếu không có tên tiểu tử này cướp đi ta không gian tinh thạch, ta đã sớm đem hắn chặn lại rồi. Phong Thái Bình ở trong lòng mắng to, ánh mắt càng thêm lãnh khốc lên. Xem ra mặc dù dung hợp cấp 9 huyết kim linh vật, muốn lưu lại một cái triển khai thiên bộ thông tu sĩ cũng không dễ dàng. Ầm ầm ầm, trong mảnh hoang vu hư không này bắt đầu nổ nở hoa. Phong Thái Bình không hổ là cảm ngộ dung hợp hai môn cấp 9 linh vật tu sĩ, rất nhanh sẽ lấy ra mới thủ đoạn đến. Xem Phương Tuấn Mi con ngươi lại ngưng, một mảnh to lớn màu máu bão táp nổ lên ở Phương Tuấn Mi phía trước, trước nhiều phía trước, ầm ầm ầm, tiếp theo là càng nhiều càng trước. Mỗi một cái màu máu bão táp đều nhanh chóng thổi mấy vạn dặm trong hư không, lệnh không gian giao điểm dao động. Nhưng kinh khủng nhất không ở nơi này, mà là bão táp màu máu kia dĩ nhiên phảng phất sống một dạng, căn bản không có tản đi, trái lại bắt đầu không ngừng lan tràn, đồng thời bắt đầu đuổi theo Phương Tuấn Mi phương hướng đánh tới. Hô, trong hư không cuồng phong gào thét. Đó là một làn sóng tiếng gào thét, vẫn như cũ là màu máu bão táp, lần sau lại đã biến thành trong trẻo run run vậy kim quang. Phong Thái Bình phảng phất ở trong hư không vung xuống vô số chương di động võng lớn một dạng. Ở bắt giữ Phương Tuấn Mi con cá này, người này thật là lợi hại, so với ta hư không kiếm vũ, còn muốn đến linh động cùng kéo dài. Đây chính là cấp 9 linh vật thần hiệu. Phương Tuấn Mi trong lòng đại tán một câu, lập tức chuyển hướng, hướng hướng ngang bên trong bỏ chạy. Vù vù, kim quang kia, bão táp màu máu kia, vào thời khắc này cũng là đồng thời chuyển hướng, rung động mười mấy vạn dặm thiên địa cảnh tượng. Hùng vĩ tráng lệ, đem khối kia không gian tinh thạch giao ra đây cho ta. Ta vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Phong Thái Bình âm thanh cực kỳ lãnh khốc lại truyền âm. Ngươi đồ ta nhà Bạch Vân Thâm Sử, còn muốn hỏi ta muốn đồ vật. Phương Tuấn Mi hừ lạnh, nhớ tới chết đi bàn tâm kiếm tông hậu bối, sát tâm càng lên một đoạn. Đã như vậy, liền đừng trách ta xuống tay ác độc rồi. Phong Thái Bình tiếp tục đuổi theo, ánh mắt y nguyên lãnh khốc, dường như một cái quái vật. Ở các hạ giết ta trước. ta có đầy đủ thời gian. Đem nó ném vào trong vết nứt không gian đi. Phương Tuấn mi mặt, không hề cảm xúc. Phong Thái Bình nghe ánh mắt đột nhiên âm âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?